Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 43, 43, cảm giác nổi tiếng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyệt cực kỳ hài lòng. Nhìn xem, ảnh xinh đẹp chưa kìa. Con gái lớn rồi, nữ thần quần tất, nên để Tô Hân chăm chỉ xuất hiện trên Weibo của mình hơn. Đã có hơn 100.000 người hâm mộ rồi. Tô Hân vẫn luôn có Weibo. Nhưng đến khi ký hợp đồng với Thời Đại mới xác minh tài khoản. Sau khi sâu, thứ sáu vui vẻ, phát sóng, lượt follow của cô tăng lên một chút. Rồi lại bị netizen đào lại thân phận là người mẫu trong video. Biến hình, trên Douyin, lượt follow tăng đột biến. Giờ đã vượt quá 100.000 người. Tô Hân, 100.000 follow rồi kìa. Quay video tặng fan đi. Vừa xuống máy bay, Tô Hân đã bị Chu Nguyệt đưa khẩu trang cho. Không cần hỏi cũng biết là cô ấy cho rằng Tô Hân đã cần đeo. Nhìn thấy Tô Hân, Chu Nguyệt lẩm bẩm, cũng coi như là bước lên một tầm cao mới. Kỷ niệm một chút, Tô Hân hơi muốn kéo khẩu trang xuống. Chắc không ai biết cô là ai đâu nhỉ. Chị Nguyệt, em vẫn chưa là gì đâu. Chị xem. Giờ em xuống máy bay còn chưa có fan nào đến đón kìa. Fan đến sân bay đón thần tượng rất vất vả. Tô Hân luôn không khuyến khích fan làm vậy. Hơn nữa, đám paparazzi cứ chia ống kính vào mặt cô chụp lia lìa. Thật phiền phức, nhưng fan đến đón máy bay quả thật là thước đo độ nổi tiếng của một nghệ sĩ. Có fan đến đón chưa chắc đã nổi tiếng. Nhưng nếu không có thì chắc chắn là hơi flop rồi. Chu Nguyệt tưởng Tô Hân thiếu tự tin bèn an ủi. Đừng vội, em đã có 100.000 follow rồi. Sẽ nhanh chóng có người đến đón máy bay thôi. Hơn nữa mọi người còn chưa biết lịch trình của em. Muốn đến cũng không đến được. Tiểu Hồng che miệng cười. Đúng đó chị Tô Hân. Lịch trình của chị không công khai. Em nghe nói fan của nhiều minh tinh đến đón máy bay đều là do ekip tự bỏ tiền thuê đấy. Hay là chúng ta cũng thuê hai người nhỉ? Chúng ta nên tiết kiệm tiền để đi ăn ngon thì hơn. Ba người phụ nữ còn đang bàn xem nên ăn mừng thành công quay xong quảng cáo đầu tiên bằng món gì thì thấy một cô gái đi tới trước mặt Tô Hân. Đột nhiên dừng bước, trên tay còn cầm một tờ giấy. Chu Nguyệt huých huých Tiểu Hồng. Ánh mắt ra hiệu, nhìn kia, fan đến đón rồi. Tiểu Hồng mừng rỡ muốn chụp lén thì bị Chu Nguyệt ngăn lại. Người ta là fan chụp ảnh idol. Em làm vậy thì ngược đời rồi. Chỉ thấy cô gái nhìn Tô Hân. Ngại ngùng hỏi, xin hỏi cửa ra máy bay số 106 là bên này phải không ạ? Tô Hân gật đầu. Chỉ tay về một hướng. Bên đó... Bạn đi chuyến bay AUXXX phải không? Còn một tiếng nữa mới lên máy bay. Đừng vội, Chu Nguyệt và Tiểu Hồng nhìn nhau. May mà lúc nãy không hỏi cô ấy có phải fan hay không. Chị Tô Hân, sao chị biết cô ấy đi chuyến bay đó vậy? Giỏi quá, Tô Hân mỉm cười. Kiếp trước cô gần như bay 3-4 lần một tuần, lâu dần cũng thuộc hết. Ba người không để ý. Lại có một người đàn ông đi tới. Xin hỏi, cô là Tô Hân phải không? Tôi là fan của cô. Tô Hân quay đầu nhìn người đàn ông. Anh ta mặc đồ thoải mái sạch sẽ. Khí chất nho nhã. Cô có thể ký tặng cho tôi được không? Bạn gái tôi rất thích cô. Trái tim Tiểu Hồng tan nát. Fan đẹp trai đều có bạn gái rồi sao? Tô Hân gật đầu đồng ý ký tên và chụp ảnh. Còn viết thêm chữ, tặng, xin hỏi anh tên gì? Hoặc bạn gái anh tên gì? Cô viết chữ, tặng, xong thì dừng lại hỏi. Người đàn ông kia kích động vô cùng. Cô cứ viết là thỏ con đi. Đối phương thích được gọi là thỏ con. Tô Hân, cô thật sự rất tốt. Cách chương.